bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 13, góc chuyện audio.com, chủ topic 23, 14/10/01/2017, xế chiều nay tôi xuất viện, có một vị cảnh sát nói, khi nào hắn bị xét xử sẽ thông báo cho tôi. Không biết tại sao cảm giác mọi thứ đã trôi qua rất lâu rồi. Cẩn thận đọc lại bài, cũng chỉ là mấy tháng trước, khi đi taxi về nhà, anh đến chúc mừng tôi xuất viện, tặng tôi một bó hoa, tôi ôm hoa ngồi ở ghế sau, mẹ ngồi bên cạnh, dọc đường đi không nói lời nào, xe dừng lại ở một nơi xa lạ, tôi rất sợ hãi, vừa định chạy đi thì mẹ nói với tôi, đã chuyển nhà rồi, hóa ra mẹ không còn ở ngôi nhà cũ trước đây hai mẹ con tôi từng sống. Nhà mới ở một khu chung cư, 3 phòng ngủ 2 phòng vệ sinh, theo lời mẹ nói thì rộng hơn 160m². Bởi vì vẫn luôn để lại một phòng cho tôi, về đến nhà mẹ giới thiệu người yêu và con gái mẹ cho tôi. Tôi thấy nơi này không dư ra không gian gì cho tôi. Nhất định mẹ đã nghĩ tôi chết từ lâu rồi, không phải vậy sao nhiều năm như thế mẹ không tìm đến tôi. Chấm, mẹ có những đứa con khác rồi. Tôi tính là gì chứ? Hóa ra hắn luôn nói với tôi. Mẹ tôi đã không còn cần tôi nữa. Các bạn đều nói hắn lừa người. Nhưng lần này hắn thực sự nói thật. Sau đó ăn tối, bọn họ cũng rất kỳ quái. Không ngừng nhìn tôi, con gái của mẹ cũng đã biết dùng đũa. Tôi thì không biết cầm thế nào. Lúc ở với hắn, chúng tôi đều dùng thìa ăn đồ hộp hoặc là dùng tay cho tiệm. Tôi học cách ăn cơm của họ, thế nhưng rất xấu hổ, tôi không muốn ăn nữa. Tôi đã 20 tuổi nhưng đến đũa cũng không biết dùng. Tôi không có cách nào đi tìm anh cũng không phải là anh trai thật sự của tôi. Tuy rằng anh đối với tôi rất tốt, tôi không muốn làm phiền ai cả. Trước đây tôi vẫn sống rất tốt, trở về phòng, bên trong có một cái giường, có cửa sổ, trên vách tường dán bức ảnh tôi khi còn bé. Còn có hai bức tranh gần đây tôi mới vẽ, bây giờ tôi nằm ở trên giường dùng trên điện thoại di động vào mạch. Hamburger còn đang ở bệnh viện, không phải ở bệnh viện của tôi, là bệnh viện cho mèo anh dẫn nó đi làm kiểm tra. Những căn phòng hóa ra không khác nhau nhiều, tôi có thể ở bên trong ngốc rất lâu, bên ngoài rất tốt rất thú vị. Nhưng cũng rất mệt, tôi buồn ngủ quá, ngủ ngon, tôi là một củ khoai lang nhỏ 23/33/10/01/2017, ôm chủ topic, lão Bắc Kinh phái bánh canh 17/15/13/01/2017, bây giờ cậu thế nào rồi? Ngư Thu Dung 22/32/16/01/2017. LZ ngoan lắm, ngữ pháp của em cũng tiến bộ nhiều lắm, tuyệt vời, tiến bộ hơn nữa nha, không biết dùng đũa cũng không sao, có thể từ từ học, đừng lo lắng khi em chậm hơn người khác một chút, Vampire, Z22/39/16/01/2017, LZ không cần lo lắng, thực sự không làm được cũng có thể ngồi lên đùi run ca anh ấy cho cậu ăn. Sau đó hamburger ngồi trên đùi cậu đút nó ăn. Vampire, Z22/46/16/01/2017. Đúng rồi LZ, lần sau miêu tả cho chúng tôi biết về ngoại hình anh Jun đi. Quạ đen 23/10/16/01/2017. Là đũa hay bất cứ thứ gì cậu cứ từ từ mà học. Cậu mới 20 tuổi. Cậu còn trẻ lắm. Phải chăm sóc cẩn thận bạn mèo con và cả chính bản thân cậu nữa. Junka thật sự rất tốt. Nếu như cậu và Junka cùng đồng ý, cậu có thể thử cùng anh ấy ở bên nhau xem sao. Ung ục 1994/10/48/17/01/2017. 20 tuổi không biết dùng đũa không phải chuyện lớn gì. Nghiêm túc mà nói tôi cũng là người hơn 20 tuổi không dùng đũa. Thường bị người ta nói cách cầm đũa rất kỳ lạ. Dù không thể dùng thì cũng không phải vấn đề. lần sau có thể miêu tả vẻ bề ngoài của Junka cho chúng tôi không? Còn có mèo của cậu, màu lông, màu mắt các thứ đều rất tò mò đấy. Wino 11/28/17 01/2017 Ôm chủ topic, cậu có muốn học gì thì nói ra. Nói với mẹ cậu, cậu cần thia, cậu muốn có người dạy. Cậu cần người quan tâm. Tin tưởng mẹ cậu sẽ yêu cậu. Bởi vì cậu là tiểu thiên sứ. Có những vấn đề khác thì nhớ còn có chúng tôi. Còn có anh dạy cậu. Chúng tôi đều yêu cậu lắm. Du Lập Phương, Du Ngôi Sao Nhỏ 12/12/17 01/2017 Hay, chủ topic cậu bây giờ thế nào rồi? Quá đáng sợ, lá cây sơn chi 15/32/17 01/2017 Không dùng đũa cũng không sao. Dùng thìa là được rồi. Cũng có thể để cho Junka nắm tay cậu dạy cậu. Tầm chi 16/30/17 01/2017 Các cô nương comment phía trên thật ấm áp, nhìn thật là cảm động. A. Lofi 16/31/17 01/2017 Không sao cả đâu, không quen có thể từ từ học. Jun và mẹ đều sẽ giúp cậu. Hy vọng sau này cậu có thể khỏe mạnh. Hạ Tiểu Ương 16/49/17 01/2017 Chủ topic đừng lo lắng. Tôi 20 mấy tuổi cũng không dùng đũa A, mọi thứ dần dần sẽ tốt lên. Dưa hấu cuống bạo 17/10/17/01/2017 Tất cả đều sẽ tốt lên. Ôm chủ topic, thực ra khi đọc truyện hạ xưa có thể đọc rất nhiều thể loại nhưng khi edit hạ xưa thường chọn những bộ gần gũi với cuộc sống một chút. Hiếm khi có tổng tài giám đốc này nọ không có lý do gì đặc biệt cả. Nhưng đôi khi vẫn có ngoại lệ. Bộ này hạ sư thích chính là khoảng thời gian tiểu nguyện tìm về cuộc sống bình thường. Phải trải qua những khó khăn trong quá trình hòa nhập. Rất gần gũi cũng cảm giác rất thật. Ngày 19/04/2019 phải làm ngày kỷ niệm vì làm một lúc 3 chương ha ha. Cách chương.